truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký của tác giả Nhĩ Nhã. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, cổ trang. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Giới thiệu, truyện Hắc Phong Thành Chiến Ký là phần truyện tiếp theo của truyện Long Đồ Án. Câu chuyện xoay quanh 10 chiến dịch, địa điểm chủ yếu là Hắc Phong Thành ở Tây Bắc, đồng thời cũng có tình tiết phá án xen kẽ giữa các chiến dịch. Sự xuất hiện của Ác Đế Thành phá vỡ bình yên của vùng Tây Bắc, trận chiến giữa chính và tà hết sức căng thẳng. Vụ án kết hợp với chiến dịch, toàn bộ nhân vật trong Long Đồ tiếp tục trải qua những câu chuyện truyền kỳ. Quyển 1 chương 1, Thành Hắc Phong. Núi Hắc Phong nằm ở phía nam của thành Hắc Phong, đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, sườn núi cây cối tốt tươi, chân núi có suối nhỏ đan xen, quả là một ngọn núi bốn mùa luân chuyển. Con đường quan đạo kéo dài từ biên giới Trung Nguyên cho tới Hắc Phong Thành do xe ngựa thường xuyên qua lại, cho nên vô cùng rộng rãi, mặt đất cũng vì vậy mà bằng phẳng. Bốn phía của quan đạo đều có núi bao phủ, chỉ cần vòng qua núi Hắc Phong là có thể trực tiếp đi thẳng tới cửa thành phía nam của Hắc Phong Thành. Dưới chân núi có quân doanh của Triệu Gia Quân, một phần của đại quân Trung Lộc đóng ở đây, quân trướng kéo dài tới trăm dặm, tính từ cửa nam của thành Hắc Phong cho đến núi Hắc Phong, tổng số quân lính lên tới 12 vạn người. Phía bắc Hắc Phong Thành giáp với núi Hắc Phong, phía nam giáp Đại Tống, phía tây bắc lại giáp với một tòa thành hết sức phồn hoa. Tây Châu Phủ, trên sườn núi phía nam có rất nhiều chùa và miếu, có cả những ngôi chùa gần nghìn năm tuổi, hương khói rất vượng. Một ngày sáng sớm, tại một ngôi miếu gọi là Lưu Vân Tự tọa lạc ở lưng chừng sườn núi phía tây nam của thành Hắc Phong, có hai vị tiểu hòa thượng mang theo cây chổi rơm, ngáp một cái rồi quét lá rụng trước cửa. Hai người vừa quét vừa trò chuyện, mấy ngày hôm trước quan tiên phong của Triệu Gia Quân là Hỏa Kỳ Lân, Âu Dương Thiếu Trinh mang theo kỵ binh trở về quân doanh, phỏng chừng nguyên soái Triệu Phổ cũng sắp dẫn binh mã quay về. Trong lúc trò chuyện, phía bên kia rừng truyền đến tiếng xào xạc khác thường, không giống tiếng gió thổi, cứ như đang có vật gì đó đang di chuyển vậy. Ai nha? Tiểu hòa thượng nhỏ tuổi chạy đến trốn phía sau lưng của tiểu hòa thượng lớn hơn. Sư huynh, không phải là dã thú xuống núi đấy chứ? Vị tiểu hòa thượng lớn hơn có chút bất đắc dĩ nhìn sư đệ của hắn. Núi Hắc Phong làm gì có dã thú, nhưng mà hươu sao thì có rất nhiều đấy. Chúng không cắn người, ngược lại còn rất thú vị, để có mang theo bánh không? Nếu chúng chạy đến, chúng ta cho bọn nó ăn đi. Tiểu hòa thượng kia vừa mới nói xong chữ đi, trong rừng cây liền vêu một tiếng. Một con hắc hổ cực lớn chui ra, bay qua đỉnh đầu của hai tiểu hòa thượng rồi nhảy vào khu rừng bên dưới núi. Hai tiểu hòa thượng vẫn duy trì tư thế há hốc miệng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sư huynh, đó là hươu sao à? Mãi một lúc lâu, tiểu hòa thượng túm lấy vị sư huynh đang trợn mắt há mồm, hỏi, nó có ăn bánh không? Lúc này, trong rừng lại truyền đến một loạt tiếng động xôn xao, hai tiểu hòa thượng sợ tới mức ôm nhau thành một cục. Viu viu hai cái, trong rừng cây lại xuất hiện vài bóng người, chẳng qua hiện tại không phải hắc hổ mà là vài người thợ săn mang theo cung tên. Tiểu hòa thượng, dẫn đầu là một thiếu niên cường tráng hỏi hai người, có thấy một con hắc hổ không? Cái này hai vị tiểu hòa thượng cùng nhau gật đầu, chạy hướng nào? Sau lưng thiếu niên là năm vị đại hán, tất cả đều dương cung lắp tên sẵn sàng. Tiểu hòa thượng trộm nhìn cái nỏ cùng với mũi tên sáng loáng và móc câu. Theo bản năng liền nuốt nước miếng, có chút không đành lòng. Tên hòa thượng ngu xuẩn, thiếu niên kia hình như biết rõ hai người này do dự cái gì, bèn nói, mãnh hổ sẽ tấn công người thường. Tiểu hòa thượng lớn tuổi hơn lúc này đã khôi phục tinh thần, nói, núi Hắc Phong chỗ chúng ta chưa từng có mãnh thú. Hơn nữa, hình như thí chủ không phải là thợ săn Trung Nguyên. Tiểu hòa thượng còn lại núp sau lưng sư huynh mình mà quan sát mấy người trước mắt một chút. Những thợ săn này ăn mặc hoàn toàn bất đồng với những thợ săn Trung Nguyên mà họ thường gặp, màu tóc và gương mặt cũng không giống, hẳn là ngoại tộc. Bên hông của bọn họ, cánh tay và cả bắp chân đều quấn dây lưng màu đen, bên trên đeo một chuỗi kim loại vòng tròn màu nâu, hình dạng có chỗ quái dị. Hai tiểu hòa thượng nhìn nhau một cái, có chút khó hiểu, sao lại đến đây săn thú? Đừng nhiều lời, con hổ kia chạy đâu rồi? Thiếu niên vừa giống lên một tiếng liền nghe dưới chân núi trong rừng truyền đến tiếng hổ gầm. Ở đó, sáu người lóe một cái, động tác nhanh chóng chạy xuống núi. Hai tiểu hòa thượng chạy đến bìa rừng thì thấy mấy người đó nhảy lên vài cái, chạy như bay vào trong rừng, thoáng cái đã biến mất. Hai người nhìn nhau, nhanh chóng chạy vào miếu tìm sư phụ. Tiểu hòa thượng từ ngoài cửa chạy vào trong miếu, men theo đường đá nằm giữa hai hàng cây bách xanh tươi mà chạy vào một khoảng sân yên tĩnh. Trong viện, một lão hòa thượng và người trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá nhỏ trước bàn đá để ăn sáng. Lão hòa thượng ước chừng khoảng 80-90 tuổi, bộ râu tuyết trắng, mặc một chiếc áo tăng màu xám, một tay bưng chén cháo, một tay cầm đôi đũa nói với người trẻ tuổi kia: "Phong tướng quân, tĩnh tâm nha, tĩnh tâm nha." Nhìn qua người ở đối diện lão hòa thượng, quả thật có chút buồn cười. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia thân hình cao lớn ngăm đen, đang ngồi xếp bằng. Người này tuy vóc dáng cường tráng nhưng tuổi còn rất nhỏ, chỉ khoảng 20, làn da ngăm đen cùng mái tóc đen ngắn, giống hệt một con nhím. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu vàng, cổ tay đeo bao da màu nâu đậm, nhìn qua đã biết là một quân nhân. Bắp tay của người này to gần bằng gương mặt của lão hòa thượng ngồi đối diện, vậy mà lúc này lại phải ngồi khoanh chân trên một ghế đá nhỏ xíu, trên tay bưng một cái bát còn nhỏ hơn cả bàn tay, nhìn thôi đã thấy sợ. Hai tiểu hòa thượng nhìn thấy hắn đều che miệng nhịn cười. Vị này là ai đây? Hắn gọi là Phong Khiếu Thiên, một trong 10 phó tướng nhỏ tuổi nhất của Triệu Gia Quân, thuộc đội quân trung lộc của Hạ Nhất Hàng. Phong Khiếu Thiên cực kỳ dũng mãnh thiện chiến, là người hùng hổ, khi không đánh giặc thì luôn gây họa, tuổi cũng còn nhỏ, mới 19 thôi. Mà mỗi khi hắn gây họa là Hạ Nhất Hàng lại ném hắn cho lão hòa thượng ở đây để tĩnh tâm tu hành. Phương trưởng của Lưu Vân Tự là một vị đại sư rất tốt, tên là Thành Trung, năm nay 88 tuổi, là khắc tinh của Phong Khiếu Thiên. Phong Khiếu Thiên hoàn toàn không có khả năng chống lại vị đại sư này, đánh không được, mắng cũng chẳng xong. Hơn nữa, mỗi lần Hạ Nhất Hàng ném hắn đến đây để khiển trách, đều phải thông qua bức thư của phương trưởng đại sư nói hắn đã biết sai mới cho hắn trở về quân doanh. Cho nên, để có thể nhanh chóng trở lại quân doanh ăn thịt, Phong Khiếu Thiên đành phải chịu sự giày vò của vị thần tăng này. Chẳng hạn như ngày hôm nay đại sư muốn cùng hắn dậy sớm ngồi thiền, là để hấp thu linh khí của trời đất. Phong Khiếu Thiên ngồi tới nỗi toàn mông đau nhức, liền thấy hai vị tiểu hòa thượng chạy vào. Phương trưởng liếc hai tiểu đồ đệ một cái, hỏi: "Hư Minh, Hư Tịnh, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy?" Hai tiểu hòa thượng bèn thuật lại tình hình gặp phải ban nãy cho hòa thượng nghe. Thời điểm nghe thấy có hắc hổ, Phong Khiếu Thiên hoàn toàn không tin, núi Hắc Phong từ khi nào lại có hổ, vừa nghe đến ngoại tộc tới nơi này săn thú, hắn vội và kêu lên: "Ồ, là kẻ nào? Để ta đi xem." Nói xong thì lóe một cái đã biến mất rồi. Hai tiểu hòa thượng cùng nhau nhìn phương trượng. Thành Trung đại sư sờ sờ chòm râu trên cằm, hỏi: "Trên cánh tay bọn họ có đeo thắt lưng và vòng sắt không?" Hư Minh cùng Hư Tịnh đồng thời gật đầu: "Có ạ, một cái vòng sắt màu nâu." Đại sư cau mày: "Đó là người của núi Bình Trung, sao lại tới Trung Nguyên săn thú chứ?" Lúc này, ở dưới chân núi, 6 gã thợ săn điên cuồng lao xuống núi, cuối cùng cũng nhìn thấy một con hắc hổ đang uống nước bên cạnh khe núi. Thiếu niên kia dương cung ngắm dây cung vừa mới kéo đã thấy con hắc hổ kia ngẩng đầu lên, ngậm lấy một con cá lớn nhảy ra từ trong đầm nước. Mũi tên của thiếu niên vừa vặn vụt một cái nhằm về phía cổ của hắc hổ mà phóng đi. Hắc hổ đón được cá lớn, miệng ngậm con cá quay mặt lại nhìn về phía đám thợ săn đang nấp sau rừng cây. Nhóm thợ săn nhìn nhau một cái, lúc này bọn họ đều cảm thấy nghi hoặc. Sao con cá kia lại bay từ đầm nước lên được? Lại còn bay thẳng về phía miệng của con hổ kia nữa. 6 người bắt đầu đuổi theo con hắc hổ này từ giữa sườn núi, mũi tên nào cũng bắn vào khoảng không. Hơn nữa, con mãnh hổ to lớn này có màu sắc đen tuyền, hai mắt thì tỏa ra kim sắc, cực kỳ uy mãnh mà hoa mỹ, liếc mắt nhìn qua liền biết không phải vật thường, càng không dễ đối phó, cho nên bọn họ muốn trước tiên bao vây lấy nó, mai phục lần nữa. 6 người cực kỳ cẩn thận di chuyển sang hai bên, hắc hổ lại cúi đầu ăn cá. Vừa mới ăn xong một con, lại thấy có một con cá khác đột nhiên bay lên, nó lại ngửa đầu lên đón. Đám thợ săn hai mặt nhìn nhau, tình huống gì đây? Bọn họ cũng vô thức nhìn về phía khe núi trên vách đá xa xa có vài thác nước nhỏ chảy xuống tạo thành một cái đầm nước bên dưới. Nước lại chảy xuống hai bên sườn núi tạo thành những dòng suối. Mặt nước yên bình, không có dị trạng. Thiếu niên kia thu lại mũi tên và nỏ, lôi ra một thanh chủy thủ. Một thợ săn lớn tuổi muốn ngăn hắn lại, chờ một chút, thế nhưng thiếu niên đã nhảy ra khỏi rừng cây, lao thẳng về phía mãnh hổ. Hắc hổ đang cúi đầu ăn cá, thấy từ trong rừng có bóng người phóng tới, nó bèn ngậm cá vọt sang một bên, cùng gã thiếu niên kia đối đầu. Thiếu niên khom người, chủy thủ từ tay trái chuyển sang tay phải, rồi lại từ tay phải chuyển sang tay trái, chậm rãi tiến gần về phía hắc hổ. Hắc hổ vậy mà lại ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn thiếu niên ở đối diện, đuôi còn ve vẫy mấy cái. Thiếu niên khó hiểu, hành động của con hổ này sao lại hơi giống mèo nhỉ? Lúc này, năm thợ săn còn lại cũng chia nhau ra, vọt đến bốn phía, dương cung nhắm bắn thiếu niên cũng nhào tới. Hắc hổ tránh được một đòn của thiếu niên, nhảy ra giữa không trung. Năm thợ săn chờ đợi thời cơ đến, dương cung lên đồng loạt bắn năm mũi tên từ nhiều hướng khác nhau bắn về phía hắc hổ. Nhìn qua tưởng như sắp chúng đến nơi rồi, nhưng đúng lúc này, từ trong rừng cây lại vọt ra một thân ảnh đỏ rực. Sáu người kia ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước mắt mình có một người áo đỏ rơi xuống, trên tay cầm năm mũi tên. Hắc hổ kia cũng rơi xuống bên cạnh người áo đỏ. Nó ngẩng cái đầu lên, dùng đầu to cọ cọ hông của người áo đỏ. Động tác này y hệt một con mèo, khiến cho đám thợ săn nghĩ rằng nó nhất định sẽ mở miệng kêu một tiếng meo meo. Ngươi là ai? Thiếu niên vừa hỏi vừa quan sát người áo đỏ trước mắt mình. Người này còn rất trẻ, chỉ khoảng chừng 20, dáng người thon gầy cao ngất, da trắng tuấn tú, đôi mắt to tròn, khí chất ôn nhuận, vô cùng thuận mắt. Y mặc một thân áo đỏ, mái tóc đen dài, trên ống tay áo có họa tiết lượn sóng màu xanh, thắt lưng đeo đai ngọc, trong tay cầm một thanh cổ kiếm màu đen. Dù không đội mũ quan nhưng sáu người này nhận ra được, trang phục y mặc trên người chính là quan bào. Ngươi là quan viên của Đại Tống sao? Thiếu niên hỏi. Người áo đỏ vẫn chưa trả lời, lúc này lại nghe từ trong rừng vọng ra giọng nói mềm mại của trẻ con. Miêu miêu, tìm được tiểu mụ chưa? Mọi người nghe tiếng mà quay sang, chỉ thấy từ trong rừng có một đứa nhỏ chạy ra. Đứa nhỏ này thoạt nhìn chỉ khoảng 6-7 tuổi, thân hình mũm mĩm, mặc một bộ bạch y, khoác một chiếc áo choàng tai thỏ màu xám, trong tay còn xách theo một chiếc giỏ nhỏ đựng đầy thảo dược. Sáu người thợ săn đều trợn tròn mắt mà nhìn đứa bé này, đồng dạng cảm thán, đứa nhỏ này trông thật đáng yêu, phi thường đáng yêu. Đứa bé vừa chạy ra khỏi cánh rừng, hắc hổ lập tức chạy tới. Đứa nhỏ vươn bàn tay mũm mĩm của mình nhéo lấy cái tai tròn của hắc hổ, ngươi hư quá, đã bảo không được chạy loạn rồi mà. Hắc hổ lại cọ cọ đầu lớn vào tay đứa bé, bộ dáng vô cùng thân thiết. Sáu thợ săn nhìn nhau, con hổ này không hề tấn công người, chẳng lẽ được nuôi trong nhà. Đứa bé kia xoa đầu con hổ, quay đầu gọi với vào trong rừng, bạch bạch, bên này, bên này. Đám thợ săn kinh ngạc xoay mặt nhìn vào trong rừng, thầm hỏi thế nào vẫn còn có người, đi mà không gây ra tiếng động nào sao. Đứa bé kia vừa gọi xong, từ trong rừng có một người áo trắng đi ra. Đám thợ săn lại tròn mắt mà nhìn người áo trắng kia, chỉ thấy hắn một thân tuyết trắng, tóc đen dài, dáng vóc tương tự người áo đỏ, dung mạo tuấn mỹ dị thường, đẹp đến nỗi mang theo chút tà khí. Thiếu niên quay đầu lại nhìn năm vị trưởng bối, hình như muốn hỏi, người Trung Nguyên ai cũng đẹp thế à? Năm người lớn tuổi hơn kia lại khẽ liếc mắt nhìn thanh đao màu bạc dài hơn 5 thước trong tay người áo trắng. Sau đó quay qua nhìn thanh cổ kiếm màu đen trong tay người áo đỏ kia, hình như có điều gì suy nghĩ hai lớn một nhỏ này là ai đây? Chính là Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử đi theo Triệu Phổ chạy đến Hắc Phong Thành, còn con hắc hổ kia, dĩ nhiên là Tiểu Ngũ do Triển Chiêu nuôi. Lại nói đến việc sau khi đại quân đến Tây Châu Phủ, Triệu Phổ cùng chi phủ của Phủ Tây Châu đang khách khí vài câu thì Tiểu Tứ Tử lại nói muốn đến núi Hắc Phong hái chút thảo dược. Thế là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền mang theo bé và Tiểu Ngũ đi trước. Sau khi vào núi, Tiểu Tứ Tử ngồi xổm hái thảo dược. Tiểu Ngũ nhìn thấy một con thỏ chạy qua bèn đuổi theo, đuổi được vài bước lại thấy một con hươu sao cho nên lại đuổi theo, nháy mắt cái đã biến mất tiêu. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sợ nó làm người trên núi kinh hoàng, cho nên mới đi tìm quyển một truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật chuyện mới. Chương 2, núi Bình Trung. Triển Chiêu khoát tay, đem 5 mũi tên ném trả lại cho thiếu niên kia. Thiếu niên kia mở miệng hỏi, con hắc hổ này là của ngươi? Triển Chiêu gật đầu. Tiểu Tứ Tử nhìn thấy trong tay của những người này có cung và tiễn, lại đều rất hung ác, liền tiến gần về phía Tiểu Ngũ, dáng vẻ muốn che chắn cho Tiểu Ngũ.

Bên ngoài Hắc Phong Thành chính là trại quân đội của bốn đại chủ tướng, Tả Doanh, Hữu Doanh, Trung Hòa Doanh và Tiên Phong Doanh, binh mã khoảng 60 vạn. Không ít dân chúng trong thành đều là quan binh đã xuất ngũ. Phủ Tây Châu lại có số lượng lớn tân binh chuẩn bị nhập ngũ và được huấn luyện. Nói tóm lại là càng ngày càng nhiều, binh mã Hắc Phong Thành trên cả trăm vạn. Ngoài thành còn dựa vào các loại phương tiện quân sự khác, thật xứng đáng với tên Tây Bắc đệ nhất thành. Đường vào triều Đại Tống, Triệu Phổ cưỡi ngựa vào thành, Hắc Kiêu vừa mới xuất hiện trên đường, dân chúng trong Hắc Phong Thành liền đi ra hoan hô, dù sao cũng đã lâu không gặp. Tuy rằng nguyên soái ngoài việc đánh giặc thì ngày thường cũng không có gì trọng dụng, nhưng bộ dáng chủ soái lúc này nhìn xem cũng rất tuyệt a. Xe ngựa từ đường lớn đi tới, Triệu Phổ hướng về một chiếc xe ngựa ở phía sau, vươn tay ra bắt lấy cửa xe, người trong xe đứng lên. Hướng ra ngoài cửa sổ thăm dò, tiểu tứ tử giữ lại một người mặc cẩm bào màu vàng đang cố gắng muốn nhòi ra hướng cửa xe. Phía sau, một tiểu nữ nhi 3-4 tuổi cũng đi lên, đè lại người nọ, phụ hoàng đừng có nháo. Chấm để chấm nhìn Hắc Phong Thành một cái ai nha. Người nọ vừa trượt tay liền ngã vào đệm xe mềm mại. Ở phía trước xe ngựa, một người trẻ tuổi ôm đao, khoác một bộ áo choàng màu xám đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt ra. Vén màn xe lên nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó buông màn xe tiếp tục nhắm mắt. Tiểu tứ tử đi tới đỡ người kia để cho hắn ngồi lại. Hoàng hoàng, huynh nhịn một lát nữa, cũng gần đến rồi. Người đang ở trong xe ngựa có vóc dáng cao gầy, trẻ tuổi, gương mặt hơi xanh xao này là ai đây? Hắn chính là Hoàng đế Đại Tống, Triệu Trinh. Người bên cạnh đang ôm cánh tay hắn là công chúa duy nhất của Đại Tống, Hương Hương. Triệu Trinh đột nhiên có ý tưởng muốn tới Hắc Phong Thành nhìn một cái, dù sao đại quân của Triệu Phổ đi về phía Bắc là cơ hội khó có được nên mới đi theo đến đây. Tất cả sự vụ trong triều đều giao cho Bát Vương gia cùng bao đại nhân toàn quyền xử lý, Triệu Phổ ngăn cản cả nửa ngày nhưng không được nên đành phải dẫn hắn đến vì sự an toàn của Triệu Trinh. Chuyện xuất hành của hắn được giữ kín không nói ra, cho nên Triệu Trinh mới phải mặc thường phục ngồi trong xe ngựa. Lúc mới bắt đầu được vài ngày quả thật rất mới mẻ, Triệu Trinh ngồi trong xe ngựa nhìn lãnh thổ của mình nào non sông nước biếc, thật sự rất đẹp, nhưng sau khi qua vài ngày nữa lại bắt đầu cảm thấy không dễ chịu lắm. Dù sao cũng là hoàng đế, Triệu Trinh không giỏi võ cho lắm, so với bình thường rèn luyện cũng chẳng khác nhau mấy. Hơn nữa lần đầu tiên đi xa nhà nên cái gì cũng cảm thấy vô cùng mới mẻ, thức ăn ngon ở các nơi đều nếm thử một chút, qua vài ngày thì không hợp với khí hậu. Suốt một chặng đường này Hoàng đế Đại Tống chịu khổ là không ngừng khốn khổ, Triệu Phổ cũng chịu khổ. Triệu Trinh ngồi trên xe hôn mê hơn một tháng, xem như là chịu đựng đến Hắc Phong Thành, cả người đều gầy gò. Xe ngựa trực tiếp tiến vào phủ của chủ soái, Triệu Phổ xuống ngựa, các tùy tùng liền chạy đến đem chiến mã của mọi người dắt vào chuồng. Con ngựa nhỏ Hồng Liên của Triển Chiêu cũng tới theo, từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên nó đi xa nhà. Dù sao nó cũng là thiên lý mã, chuyến đi này so với Triệu Trinh trong xe ngựa chỉ hơn chứ không có kém, vô cùng linh hoạt không hề gây liên lụy. Long Kiều Quảng cùng Châu Lương và Âu Dương Thiếu Trinh vẫn chưa theo tới, bọn họ còn ở quân doanh dàn xếp một chút. Thẩm Thiệu Tây là quân doanh của Hạ Nhất Hàng, hắn tới trước để chuẩn bị biệt viện và khách phòng cho người của Khai Phong Phủ. Hạ Nhất Hàng mang theo tán quân Lỗ Nghiêm đi tới tiếp đón Triệu Phổ. Bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đối với các tướng quân của Triệu gia cũng không biết nhiều lắm, trừ bỏ bốn đại tướng ở ngoài, thì vị tán quân Lỗ Nghiêm này coi như quen biết. Lỗ Nghiêm năm nay hơn 60 tuổi, là một trong số ít quan văn ở quân doanh của Triệu Phổ, cũng không ngờ Triệu Phổ sẽ tiếp thu ý kiến của quan văn. Lỗ Nghiêm tự là Tích Lâm, xưng Lỗ Công. Hắn làm chức tán quân quản lý mấy công việc hậu cần, Lỗ Nghiêm và Hạ Nhất Hàng đều cùng quản lý các sự vụ ở Hắc Phong Thành. Hai người hợp tác chặt chẽ. Lão gia tử tính tình khá tốt, tuy có hơi già nhưng khá thông minh và vô cùng thành thật, tính cách rất thú vị. Lỗ Nghiêm vội tới hành lễ với Triệu Phổ, Triệu Phổ nhanh chóng hoàn lễ lại, cười hì hì vỗ bả vai lão gia tử, Lỗ Nghiêm sợ tới mức suýt ngã. Lỗ Nghiêm có chút hồ nghi mà nhìn nguyên soái nhà mình, hỏi, nguyên soái có chuyện gì muốn an bài thuộc hạ sao? Hạ Nhất Hàng ở một bên lắc đầu. Triệu Phổ liền tiến lên giật giật chòm râu của lão gia tử, chọc cho lão tức tới dậm chân. Hôm nay nguyên soái lại hành lễ, không cần hỏi cũng có thể khẳng định có chuyện phiền toái gì muốn hắn làm. Triệu Phổ đưa một lóng tay về chiếc xe ngựa ở phía sau, nói, Lộ Công, ta dẫn theo người này đến, giao hắn cho ông phụ trách. Nói xong, Triệu Phổ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng bỏ thêm một câu, phải bảo đảm cho hắn được an toàn. Lỗ Nghiêm tò mò nhìn phương hướng của xe ngựa, tâm nói là người nào vậy? Lúc này, chỉ thấy mảnh xe ngựa được vén lên, tiểu tứ tử trôi ra. Lỗ Nghiêm nháy mắt mấy cái, lập tức mặt mày hớn hở, ái trà Triệu Phổ quay lại, nhìn trời, khoát tay chặn lại, người ngươi chiếu cố không phải tiểu tứ tử mà cần chiếu cố sao? Lỗ Nghiêm không hiểu mà nhìn Triệu Phổ vậy thì là ai? Lúc này, màn xe lại được vén lên, một tiểu nữ nhi đáng yêu chui ra. Ở nhà Lỗ Nghiêm cũng có vài đứa cháu chắt nội ngoại, hắn thích nhất chính là tiểu Hài Nhi, vừa thấy là một bé gái như búp bê, tiếp tục cười gật đầu. A Triệu Phổ lại khoát tay chặn lại, cũng không phải Hài Nhi này. Lỗ Nghiêm quay đầu lại nhìn Hạ Nhất Hàng. Hạ Nhất Hàng nhìn chằm chằm Hương Hương trong chốc lát, hơi nhíu mày, vươn tay vỗ bả vai Lỗ Nghiêm, lão gia tử, ngươi vất vả rồi. Lúc này, chỉ thấy người tuổi trẻ khoác áo choàng xám đang từ phía sau cỗ xe ngựa đi tới. Người này khoảng 25-26 tuổi, võ công khá cao, hai mắt sắc bén cùng vẻ mặt nghiêm túc, trên tay cầm bà đao. Lỗ Nghiêm hơi sửng sốt, đây không phải là cao thủ đệ nhất đại nội, thị vệ thống lĩnh bên người Triệu Trinh, Nam Cung Kỳ sao? Phía sau Nam Cung còn có mấy chục thị vệ đại nội đang chạy tới phân ra đứng hai bên xe. Nam Cung vén mảnh xe ngựa, vươn tay đỡ Triệu Trinh xuống xe. Triệu Trinh bước ra còn bị vướng trục xe một chút. Ở phía bên kia xe ngựa, đang đi tới đây cũng là một đại nội thị vệ khác. Là một thiếu niên, làn da ngăm đen, ngũ quan tuấn lãng, nhìn chỉ khoảng 16-17 tuổi, cầm bà đao trong tay, giúp Nam Cung đỡ Triệu Trinh xuống. Thiếu niên này cũng là thị vệ bên người Triệu Trinh, hậu bối của Bạch Ngọc Đường ở phái Thiên Sơn, Qua Thanh. Hai chân Triệu Trinh sau khi chạm mặt đất thì có chút cảm khái, thở ra một hơi, hiện tại hắn chỉ nghĩ đến một chuyện. Lúc trở về nhất định phải chạy đi mượn yêu yêu của Bạch Ngọc Đường, bay về cho khỏe. Hạ Nhất Hàng mang theo thuộc hạ nghênh đón Triệu Trinh, Lỗ Nghiêm há to miệng nhìn hoàng đế trẻ tuổi ở trước mắt. Vừa rồi nguyên soái để hắn tới làm chi vậy? Triệu Trinh trông rất hòa khí, bảo mọi người không cần đa lễ, khẽ thôi, khẽ thôi. Triệu Phổ hỏi Hạ Nhất Hàng, có tình huống đặc biệt gì không? Hạ Nhất Hàng ngỏ ý, Triệu Trinh đi lâu cũng mệt nhọc, mọi người ai ai cũng đều mệt cả, nghỉ ngơi trong chốc lát đã, ăn xong cơm trưa rồi háng bàn, còn có Châu Lương vừa rồi đã mời thiếu chủ núi Bình Trung tới, sau khi ăn cơm xong sẽ nhắc tới một lần luôn. Triệu Phổ gật đầu. Lúc này, mấy chiếc xe ngựa phía sau cũng đã đến đầy đủ. Triệu Phổ đột nhiên nghĩ tới điều gì, vươn tay chỉ xe ngựa phía sau, nhìn Lỗ Nghiêm nói, lão gia tử, mấy người đó cũng nhờ ngươi chiếu cố luôn. Lỗ Nghiêm cả kinh, tâm nói, còn có ai nữa? Chỉ thấy xe ngựa đằng sau được vén màn lên, có hai người đi xuống. Lỗ Nghiêm nháy mắt mấy cái, trong đầu chợt hiện lên một từ, thần tiên. Hai người từ trong xe ngựa đi xuống, một đen một trắng, nhìn có vẻ đều ngoài 30. Người mặc bạch y có mái tóc màu bạch kim, giống hệt thần tiên. Còn người mặc hắc y thì cao lớn tuấn mỹ, không hiểu sao lại mang theo một loại cảm giác yêu tà. Bạch y nhân vừa xuống xe ngựa là sư phụ của Bạch Ngọc Đường, Võ Lâm Chí Tôn. Mà hắc y nhân kia là ngoại công của Triển Chiêu, cùng với Thiên Tôn ở vị trí ngang hàng cực mạnh trên Võ Lâm Trung Nguyên, cung chủ Ma Cung, Ân Hậu. Hai người này nhìn tuổi còn trẻ, kỳ thật đã 125 tuổi, Lỗ Nghiêm cảm thấy việc họ giống thần tiên cũng có thể hiểu, nhị lão đi theo chủ yếu chỉ muốn góp vui. Đồng dạng là Võ Lâm Chí Tôn như nhị lão còn có một người khác là Vô Sa Đại Sư, sư phụ của Lâm Giả Hòa và sư phụ của Triệu Phổ, Quỷ Vương Yểu Trường Thiên. Vô Sa Đại Sư hiện ở lại Khai Phong Phủ, có gì còn có thể hỗ trợ bao đại nhân. Yểu Trường Thiên tính cách quỷ dị, vốn đi theo đã được một đoạn đường nhưng đột nhiên lại nói muốn đi Bắc Hải tìm ngoại công Bạch Ngọc Đường, Lục Thiên Hàn, thế là liền đi mất, không thấy tăm hơi đâu nữa. Triển Chiêu vỗ vỗ Lỗ Nghiêm, nói, lão gia tử, không phải hai người họ đâu, ở phía sau kìa. Lỗ Nghiêm hơi sửng sốt liền nghe được tiếng xôn xao khá lớn, chỉ thấy mảnh xe ngựa được vén lên, nhảy xuống là các thiếu niên tầm 16-17 tuổi, đều mặc thái học bào, nữ có nam cũng có. Mấy người này là ai? Lần này Triệu phủ nhức đầu nhất chính là đám người muốn theo tới tham quan này, trừ bỏ Triệu Trinh rảnh rỗi đến nhàn chán này, còn có một đám học sinh trường thái học. Nhi tử Bao đại nhân, tiểu tài tử Bao Duyên, nhi tử Bàng thái sư, tiểu hầu gia Bàng Dục, cháu ngoại Âu Dương Thiếu Trinh, Âu Dương Thuần Hoa, cháu của Vương thừa tướng, Vương Kỳ, đường muội của Triệu Trinh, quận chúa Triệu Lan, đi theo bọn Triển Chiêu còn có Lâm Tiêu đã quen thuộc, muội muội Lâm Dạ Hỏa, Lâm Nguyệt Y, cùng với chỉ thấy người cuối cùng đang ở trong xe kia, Lâm Tiêu chạy tới giúp đỡ một lão nhân da râu tóc bạc trắng bước xuống, người đó chính viện trưởng Thái học viện, phu tử Lâm Tiêu. Lão phu tử đó giờ chưa từng tới Hắc Phong Thành, lần này sống chết muốn theo bằng được, còn nói được tận mắt trông thấy biên giới phía Tây Bắc, chết cũng không tiếc nuối. Lâm Tiêu vốn hiếu thuận với ông, tự nhiên sẽ muốn giúp ông hoàn thành tâm nguyện này. Lỗ Nghiêm nhìn người dìu dàng người dắt trẻ, còn có cả hoàng đế lão gia tử không khỏi tay chân run rẩy.